Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, liêm đao thế nhưng là thần khí. Phái phái nghe vậy sững sờ, kinh nghi bất định nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Nàng cũng coi là Cam Cốc Vũ là đi một lần nữa gánh nước. Còn có chút không yên lòng ruộng lúa mạch có thể hay không bởi vậy tưới nước quá nhiều. Cần nàng âm thầm lần nữa xử lý đâu. Mà Hy Tia thì là cười khẩy nói. Thật sao? Vậy ngươi đây là làm gì đi? Giống như ngươi cũng không cần cái gì thu thập hành lý à. Nàng còn tưởng rằng Cam Cốc Vũ tâm mệt mỏi phía dưới từ bỏ đánh cược. Chuẩn bị cuốn gói đi. Ai nói ta phải thu thập hành lý rồi? Ta những này lúa mì cứ như vậy sinh trưởng, sản lượng cũng nhất định so ngươi cao. Cam Cốc Vũ buông tay. Hiện tại liền đợi đến những này lúa mì tự nhiên sinh trưởng à? Chẳng lẽ còn muốn trông coi nó thành thục, chờ chính nó sinh trưởng? Kia không được đợi đến mấy tháng sau à? Hy Tia có chút đau đầu địa lắc đầu. Đi đến nàng ruộng lúa mạch một bên, bắt đầu ngâm sướng lên một chuỗi chú ngữ tới. Cam Cốc Vũ đứng tại mình ruộng lúa mạch bên cạnh, nghe Hy Tia ngâm sướng chú ngữ. Đột nhiên đối cái này chưa từng nghe qua chú ngữ cảm nhận được một tia quen thuộc. Hắn nhìn xem mình ruộng lúa mạch, trong lòng thế mà lập tức liền mặc đọc lên một đoạn này chú ngữ. Cùng Hy Tia ngâm sướng một tia không kém. Sau đó, làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Hai khối mạch trong ruộng, lúa mạch non cấp tốc xuất hiện. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Trong đất lúa mì từ nảy mầm mọc rễ, đến trưởng lá nhổ gió, lại đến làm đồng trổ bông, cuối cùng nở hoa rắn chắc. Toàn bộ quá trình thế mà ngay tại dưới mí mắt hắn hoàn thành. Hắn đột nhiên nhớ tới Lâm Lâm trước đó nói cho hắn biết cái kia. Tên là vạn vật sinh trưởng tự nhiên hệ ma pháp. Thế nhưng là, nếu như tự nhiên hệ pháp sư năng làm như vậy tệ, kia đại lục ở bên trên làm sao có thể thường xuyên mất mùa a? Đơn quý mẫu sinh thấp, hoàn toàn có thể dựa vào nhiều loại mấy vòng để đền bù nha. Một năm chủng 10 gốc dạ, kia không phải cũng là gần 3.000 cân mẫu sinh rồi. Tự nhiên chi mẫu ở trên, nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Bên người chúng nữ đã là một mảnh xôn xao. Hy Tia nhìn xem nàng trong đất lúa mì, hài lòng gật gật đầu. Đang chuẩn bị quay người lại mỉa mai Cam Cốc Vũ vài câu, liền nghe đến chung quanh xôn xao âm thanh. Xem ra ta cái này một khối ruộng chủng không có tệ nha. Tất cả mọi người rất kinh ngạc bộ dáng. Nàng nghĩ như thế đến, nhưng khi nàng quay người nhìn lên, cái cằm đều không có kém chút rớt xuống đất đi. Cam Cốc Vũ ruộng lúa mạch bên trong, lúc này cũng đã là sóng lúa một mảnh. Lúc trước hắn lưu lại giữa các hàng cách, này thì dã chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra một chút. Cơ hồ đều bị nảy nở lúa mì cây chiếm cho đầy. Bất quá cái này lúa mì cây, thế mà dáng dấp cao như vậy. Lại nhìn kia mạch tuệ, thế mà dài như vậy. Lại cẩn thận nhìn lên, mạch hạt thế mà như thế sung mãn. Nếu như nói Hy Tia mặt trước đó chỉ là đen nhánh, kia lúc này nên bị hình dung là đen nhánh. Nàng quay đầu lại nhìn lại mình một chút ruộng lúa mạch, vẫn như cũ là lít nha lít nhít một mảnh lúa mạch. Bất quá so với Cam Cốc Vũ trong ruộng, cái kia chính là một đám ỉu xìu cúi chu nho. Lại nhìn mạch tuệ, ngắn nhỏ làm cho người khác xấu hổ. Phía trên mạch hạt cư nhiên hoàn có chút là khô quát. Rõ ràng tại làm đồng kỳ xảy ra vấn đề. Phái phái chờ chúng nữ thần sắc rõ ràng thay đổi. Là cá nhân đều có thể nhìn ra, Cam Cốc Vũ ruộng lúa mạch mọc chuyện tốt, các nàng là trước đây chưa từng gặp. Nếu là lúc trước ai nói cho bọn hắn lúa mạch có thể trưởng cao như vậy, các nàng nhất định sẽ một mặt khinh thường mắng đối phương một câu lừa đảo. Nghĩ đến nơi này, chúng nữ vô ý thức nhìn về phía bình thản ung dung Cam Cốc Vũ. Phái phái đồng dạng cũng là một mặt không thể tin. Chờ một chút. Có chút không cam lòng Hy Ti liên bận bịu hô nói. Chúng ta còn không có thống kê sản lượng. Mặc dù nhìn qua hai khối ruộng ưu khuyết rõ ràng, nhưng muốn nói đạo sản lượng, Hy Ti lại cảm thấy Cam Cốc Vũ không nhất định có thể thắng được nàng. Bởi vì Cam Cốc Vũ gieo hạt lúc có lưu khoảng cách, cây số càng ít, có lẽ sản lượng tổng số bên trên căn bản cũng không nhiều. Hy Tia càng nghĩ càng thấy đến liền là chuyện như vậy. Vội vàng chỉ huy nhân thủ hỗ trợ thu hoạch thức dậy bên trong lúa mì. Cam Cốc Vũ nhìn xem mấy cái váy rơm mỹ nữ đều cầm lấy một khối mài xong tảng đá liền xuống ruộng. Băng Hy Tia thu cắt ra. Trong lòng thầm cười nhạo bọn hắn nông cụ đơn sơ. Nhưng lại phát hiện phía bên mình lại là không ai hỗ trợ. Cũng là không còn gì để nói. Hắn lắc đầu rời đi. Dự định trở về đem mình liêm đao lấy ra. Tay làm hàm nhai. Chúng nữ gặp hắn muốn đi. Một thì dã quên càn. Mà kịp phản ứng phái phái thì là khẽ cắn môi đuổi theo. Mới vừa rồi là ngươi giúp ta tưới nước à. Cảm ơn. Cam Cốc Vũ gặp phái phái đuổi theo. Liền cười với nàng nói. Người quả nhiên phát hiện. Phái phái một mặt ngạc nhiên nhìn xem Cam Cốc Vũ. Sau đó lại đỏ mặt cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Tạ, ta cũng nên cảm ơn ngươi. Còn có, đúng, đúng, đúng không? Đúng, đối cái gì à đúng? Cam Cốc Vũ danh mãnh nói. Phái phái lại vùng vẫy rất lâu. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Ta trách oan ngươi, ngươi nói đều là thật. Hiện tại biết mình sai rồi. Cam Cốc Vũ cố ý sụ mặt, lườm nàng một chút. Là ta sai, là ta sai. Xin ngươi tha thứ cho ta đi. Nói xin lỗi như là đã nói ra miệng. Cũng liền không có nhiều túi sách như vậy phục. Phái phái đáng thương thè lưỡi. Ta đi giúp ngươi thu hoạch ruộng lúa mạch như thế nào? Bày tỏ áy náy. Cam Cốc Vũ cũng chỉ là muốn cùng nàng nói đùa. Làm bộ suy tính một phen. Liền gật đầu nói. Tốt a, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng. Ca liền không so đo. Dù sao chúng ta là cái này tự nhiên chi lâm bên trong duy hai phi tự nhiên hệ pháp sư. Hẳn là đồng tâm đồng đức. Hỗ bang hỗ trợ. Tương thân tương ái. Tương thân tương ái coi như xong đi. Phái phái thè lưỡi lườm hắn một cái. Móc ra một khối mài xong tảng đá nói thật nhanh. Bất quá ngươi nói cũng là rất có đạo lý. Vậy ta đây phải ngươi thu hoạch lương thực. Nói xong nàng liền muốn quay người trở về. Cam Cốc Vũ liền vội vàng kéo nàng. Đừng nóng vội. Chúng ta trở về cầm cái đồ chơi nhỏ. Trở lại thu hoạch. Phái phái tò mò liếm môi một cái. Đồ chơi nhỏ. Là cái gì? Đi theo ta đi. Cam Cốc Vũ thừa nước đục thả câu. Đợi đến Cam Cốc Vũ cầm liêm đao cùng phái phái cùng một chỗ trở lại ruộng lúa mạch lúc. Hy Tia lúa mạch cũng là thu hoạch được hơn phân nửa. Cam Cốc Vũ vội vàng xuống đất, cầm lấy liêm đao vù vù địa thu cắt ra. Những này việc nhà nông hắn bạn học thời đại học cơ hồ đều chưa từng làm. Nhưng hắn lại thường xuyên bị cha hắn bắt hồi hương hạ bang ra ra nãi nãi một tay. Lại là làm được xe nhẹ đường quen. Phái phái ở một bên mới thu hoạch được mấy lần, liền bị Cam Cốc Vũ trong tay liêm đao hấp dẫn. Trong tay ngươi đó là cái gì a? Thế mà có thể thu cắt tới nhanh như vậy. Liêm đao, Cam Cốc Vũ thuận miệng đáp. Bất quá hắn tâm niệm vừa động, lại bổ sung một câu. Tự nhiên chi mẫu ban thưởng thần khí. Thần khí, chung quanh chính hướng về phía liêm đao chỉ trỏ chúng nữ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cam Cốc Vũ trong lòng đều nhanh cười nghiêng ngửa. Tướng liêm đao đảo ngược một đầu đưa cho phái phái. Thử một chút, bất quá ngươi đến cẩn thận. Cũng đừng cắt đả thương chính mình. Có thể sao? Phái phái miệng bên trong nói như vậy. Lại là liếm môi một cái lập tức nhận lấy liêm đao. Bắt đầu dùng thử. Tư thế không đúng. Cam Cốc Vũ liền vội vàng tiến lên. Tay nắm tay dạy học lên liêm đao phương pháp sử dụng. Hẳn là dạng này dùng lực. Mới có thể thoải mái hơn. Cũng sẽ không đả thương đến chính mình. Phái phái vừa học liền biết. Thử thu hoạch được mấy lần. Hai mắt tỏa sáng. Thật thật dễ dàng đâu. Không hổ là thần khí. Thích a, vậy thì đưa cho ngươi. Cam Cốc Vũ quả quyết hào một thanh. Chân quý như vậy đồ vật. Không tốt a. Phái phái lần nữa liếm môi một cái. Không có việc gì. Đưa nữ thần cấp bậc mỹ nữ một thanh liêm đao làm lễ vật. Cam Cốc Vũ đều cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bất quá nhìn phái phái biểu lộ lại là 10 phần vui vẻ. Chung quanh chúng nữ cũng là một mặt hâm mộ nhìn xem phái phái.